Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, giết hắn. Vạn tuế, vạn tuế, tại tập đoàn hải tặc lãnh tụ nói ra diễn giảng câu nói đầu tiên về sau. Trên quảng trường, mấy chục vạn dân chúng đồng thời bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đám người kích động sắc mặt màu đỏ bừng. Khàn cả giọng la lên đến mức cuống họng cũng bắt đầu khàn giọng. Even các đội hữu cũng đồng dạng kích động. Bọn họ dùng tràn đầy sùng bái ánh mắt nhìn lên trước mặt người trung niên này nam nhân. Thân thể thậm chí đều có một ít run rẩy, nhưng Even lại cũng không cảm thấy kích động. Không chỉ có như thế, Even thậm chí cảm thấy có chút châm chọc. Even thậm chí tại trên quảng trường nhìn thấy mấy cái thoáng có chút quen thuộc khuôn mặt. Nỗ lực suy nghĩ một phen, Even nhớ tới, tại lúc trước chính mình vừa mới bị dụ dỗ đến tập đoàn hải tặc lúc đến sau. Chính mình cùng mấy người kia từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy, mấy người kia ngay trước chính mình mặt hung hăng mắng đáng giận tập đoàn hải tặc. Cũng biểu thị một có cơ hội liền muốn chạy trốn. Nhưng là hiện tại, bọn họ kích động cùng đối hải tặc lãnh tụ tôn sùng không hề giống là ngụy trang. Bọn họ quên lúc trước chỗ chịu qua khó khăn cùng tra tấn. Quên lúc trước đối tập đoàn hải tặc cừu hận. Quên còn đang chạy trốn trong hạm đội chờ bọn họ thân nhân cùng bằng hữu. Quên đi qua hết thảy. Even biết, bọn họ đã không còn là đi qua bọn họ. Nhưng Even thủy chung vô pháp quên quá khứ. Tập đoàn hải tặc chỗ thừa hành tẩy não sách lược cũng vô pháp vì Even mang đến bất kỳ thay đổi nào. Mặc kệ bề ngoài như thế nào biến hóa, mặc kệ tại công chúng trường hợp bên trong, Even đối tập đoàn hải tặc biểu hiện bao nhiêu trung thành. Even nội tâm từ đầu đến cuối không có biến qua, nhiệt liệt tiếng vỗ tay tiếp tục thời gian rất lâu mới dần dần tiêu tán. Hải tặc lãnh tụ diễn giảng lần nữa bắt đầu, tự do sẽ không vô duyên vô cớ buông xuống đến trên người chúng ta. Những người nắm quyền vì chính mình lợi ích, vì củng cố chính mình thống trị mà tại trên người chúng ta quấn quanh tầng tầng lớp lớp gông xiềng. Chúng ta mỗi một cái hành vi đều lại nhận các loại trói buộc. Tại óc đầy bụng phệ những người nắm quyền khống chế phía dưới. Chúng ta áo rách quần manh. Bụng ăn không no, thậm chí ngay cả trong lòng đăm chiêu suy nghĩ cũng không thể tự do nói ra. Bọn họ tổ kiến to lớn quân đội, bọn họ bố trí xuống thiên la địa võng, bọn họ từ sở hữu phương diện mật thiết giám thị lấy chúng ta. Ta những đồng bào, ta muốn hỏi các ngươi, dạng này sinh hoạt, chúng ta còn muốn qua xuống dưới sao? Không muốn, không muốn. Trên quảng trường truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng gọi ầm ĩ. Không sai, chúng ta là vì tự do mà phấn đấu chiến sĩ. Loại cuộc sống này chúng ta tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. Hải tặc lãnh tụ trong giọng nói tràn ngập kiên nghị cùng nhiệt huyết. Cho nên, chúng ta mới có thể thoát ly cái kia tội ác địa phương. Từ đó tổ kiến chính chúng ta chính phủ. Ở chỗ này chúng ta là tự do, ở chỗ này, chúng ta mới thật sự là người. Vạn tuế, vạn tuế, trên quảng trường tiếng hoan hô tiếp tục. Hải tặc lãnh tụ không hề nghi ngờ là một cái kích động công chúng tâm tình cao thủ. Vẻn vẹn mấy câu mà thôi, hắn liền đem bầu không khí đẩy hướng cao phong. Even biết, không chỉ là quảng trường này, giờ này khắc này. Tại tập đoàn hải tặc mỗi trên một chiếc phi thuyền đều đang tiến hành phát sóng trực tiếp. Tập đoàn hải tặc mỗi một nơi đều có vô số người đang hoan hô lấy. Hải tặc lãnh tụ chính mình tựa hồ cũng nhận bầu không khí như thế này cảm nhiễm. Even thấy rõ, hải tặc lãnh tụ gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Trên trán của cũng toát ra tinh mịn mồ hôi. Bầu không khí rất nhiệt liệt. Even lại cảm giác mình như cùng chỗ tại vào đông trời đông giá rét bên trong. Có một luồng hơi lạnh từ ngoại giới xâm nhập vào Even thân thể. Nhượng Even cả trái tim đều đang không ngừng hạ xuống. Đều điên, bọn họ đều điên. Ivan ở trong lòng tự mình lẩm bẩm, ta những đồng bào, tự do là thượng thiên trao cho chúng ta mỗi người quyền lực. Bây giờ, chúng ta đã tắm rửa tại loại này trong vinh quang, nhưng là không nên quên. Ở mảnh này tội ác trong đất, như cũ có mấy ngàn lần gấp mấy vạn tại chúng ta nhân khẩu ở vào ác chính phía dưới. Bọn họ cũng là chúng ta đồng bào, chúng ta thân nhân, bằng hữu, chúng ta phụ mẫu, chúng ta thê tử, chúng ta hài tử chính ở chỗ này. Ta hỏi các ngươi có thể khoan nhượng bọn họ tiếp tục ở nơi đó chịu khổ sao? Không thể, không thể. Ivan trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị lý trí cưỡng ép áp chế xuống. Nhưng sau một lát, đầu năm nay liền lại xuất hiện, lại giống như là mùa xuân hoa cỏ đồng dạng bắt đầu ở Ivan trong óc sinh trưởng tốt. Làm sao đều khống chế không nổi. Giết hắn, Ivan trong lòng mặc niệm lấy. Hắn là toàn bộ tập đoàn hải tặc lãnh tụ tinh thần cùng tuyệt đối hạch tâm. Chỉ muốn giết hắn, tập đoàn hải tặc ngay lập tức sẽ năm bè bảy mảng. Giết hắn, Ivan tiếp tục suy nghĩ lấy. Hắn đã khống chế mấy chục triệu nhân khẩu tinh thần cùng linh hồn. Hắn đang đem tất cả mọi người biến thành người điên. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Ivan tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Ivan thậm chí đã không cách nào khống chế chính mình nội tâm. Nhưng là Ivan rất lợi hại sợ hãi. Tại quang mang vạn trượng hải tặc lãnh tụ trước mặt, Ivan cảm giác mình tựa như là một cái hèn mọn con kiến. Này tựa hồ là đến từ phương diện tinh thần nghiền ép. Giờ này khắc này, thậm chí cái này cuồng nhiệt bầu không khí đều giống như toàn bộ nhằm vào Ivan mà đến đồng dạng. Nhượng Ivan nội tâm cơ hồ liền muốn sụp đổ. Những người nắm quyền kia nhóm sách lược cái này đến cái khác âm mưu. Làm ra một kiện lại một kiện khiêu chiến nhân loại chúng ta phòng tuyến cuối cùng sự tình. Thậm chí, cái gọi là robot nguy cơ cũng can cũng là giả dối không có thật sự tình. Những người nắm quyền kia nhóm sách lược chuyện này, đơn giản là vì tốt hơn trưởng khống chúng ta. Tốt hơn duy trì chính mình phú quý sinh hoạt. Thế nhưng là, những cái kia trong lúc chạy trốn chết đi đám người tội gì? Bọn họ chết đi, chẳng lẽ vẻn vẹn vì thỏa mãn những người nắm quyền tham lam sao? Bọn họ ti tiện, bọn họ hư ngụy, bọn họ nói tới ngữ trong, thậm chí ngay cả dấu chấm câu đều tràn ngập lừa gạt. Bọn họ đang đem chúng ta văn minh mang hướng vực sâu không đáy. Bọn họ là chúng ta toàn bộ văn minh tội nhân. Ta những đồng bào, không nên bị bọn họ giả nhân giả nghĩa diện mục chỗ lừa gạt. Ta những đồng bào, cầm vũ khí lên, bắt đầu phản kháng đi. Vì chính chúng ta, cho chúng ta văn minh, cho chúng ta thân nhân cùng bằng hữu, thê tử cùng con gái. Ta những đồng bào, bắt đầu phản kháng đi. Lật đổ những cái kia giả nhân giả nghĩa người thống trị. Nhượng sở hữu đối với chúng ta văn minh phạm phải tội nghiệt ác ôn nhóm hết thảy xuống địa ngục qua. Hải tặc lãnh tụ diễn giảng như cũ tại tiếp tục. Ivan trong lòng vẫn như cũ như là sóng biển lăn lộn đồng dạng vô pháp bình tĩnh. Giết hắn, Ivan trong óc không ngừng chuyển ý nghĩ này. Thân thể lại như là bị để lên ngàn cân hòn đá đồng dạng vô pháp động đậy. Hiện tại, những người nắm quyền kia nhóm lại một lần sách lược đối với chúng ta quân tự do tiến công. Nhưng chúng ta sẽ sợ sợ sao? Sẽ không, vì tự do mà chiến các chiến sĩ tuyệt sẽ không sợ sệt. Chúng ta muốn hủy diệt rơi những cái kia vì người cầm quyền phục vụ nanh vuốt. Chúng ta muốn đánh nát những người nắm quyền mộng đẹp. Chúng ta muốn cứu vãn như cũ ở vào trong nước sôi lửa bỏng chúng ta những đồng bào. Sở hữu cầm quyền giả nhân giả nghĩa người. Giết. Sở hữu người cầm quyền chó săn. Giết. Sở hữu bị người cầm quyền tẩy não mà không có thuốc chữa người. Giết. Cái này đến cái khác lạnh như băng chữ sát từ hải tặc lĩnh tay áo trong miệng thốt ra đến. chúng nó tựa như là từng nhát trọng chùy đồng dạng hung hăng nện ở Ivan trong óc. Ivan chỉ là cái tiểu nhân vật, ban đầu không nên qua lẫn vào những này đại thế lực ở giữa tranh chấp. Ivan ban đầu cũng lưu giữ có một ít ảo tưởng coi như tập đoàn hải tặc cuối cùng đạt được thắng lợi. Chính mình, cùng chính mình vợ con nhóm cũng có thể tốt tốt sinh hoạt, đơn giản là đổi một nhóm người làm quan. Mà thôi, cái này đối với mình lại có ảnh hưởng gì? Nhưng hải tặc lãnh tụ lời nói không lưu tình chút nào đánh nát Ivan ảo tưởng. Này cái này đến cái khác, chữ sát nhượng Ivan minh bạch. Nếu như tập đoàn hải tặc cuối cùng chiến thắng, chính mình coi trọng xem hết thảy đồng dạng hội bị đánh nát. Vậy sẽ là một cái lang bạt kỳ hồ, không có trật tự hỗn loạn thế giới. Tại tập đoàn hải tặc bên trong sinh hoạt trong khoảng thời gian này nhượng Ivan thật sâu minh bạch. Đám hải tặc chỗ thừa hành chuẩn tắc tàn khốc, mà nếu như loại này tàn khốc cuối cùng buông xuống đến tất cả mọi người trên đầu, đương nhiên cũng bao quát chính mình vợ con, này sẽ là như thế nào một loại trang diện? Ivan con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Tại thời khắc này, Ivan lại cũng không chút do dự. Này sở hữu thực hiện tại Ivan thân thể sức ép lên cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Ivan trong mắt, gieo hò đám người không thấy, đông đảo bảo vệ không thấy. Ivan thế giới bên trong vẻn vẹn chỉ còn lại có này cái trung niên nam nhân. Hải tặc lãnh tụ diễn giảng như cũ đang tiếp tục, mà Ivan thì bắt đầu suy nghĩ, nên như thế nào mới có thể đem trước mắt ác ma này giết chết. Chính mình tuy nhiên mang theo vũ khí, nhưng ở phòng điều khiển phát ra tín hiệu giải trừ vũ khí phong tỏa trước đó. Vũ khí là vô pháp sử dụng, nói cách khác, chính mình chỉ có thể dùng tay không tấc sắt phương pháp giết chết nam nhân này. Cách mình gần nhất bảo vệ chỉ có 5 mét, tính toán chạy tốc độ, mình tại bắt đầu hành động về sau vẻn vẹn chỉ có không đến 5 giây thời gian. Mà sở hữu bảo vệ trong đầu đều cắm vào khống chế chip. Chip thì nắm giữ tại phòng điều khiển trong tay. Chỉ cần một cái chỉ thị hạ đạt, chip liền sẽ tại não bộ chế tạo một trận tiểu hình nổ tung. Trong nháy mắt đoạt đi mạng sống con người. Từ phòng điều khiển phát hiện dị thường, đến tra tìm đến chính mình chip số hiệu, đến hạ đạt nổ tung chỉ lệnh, tổng thời gian sẽ không vượt qua 3 giây. Nói cách khác, chính mình nhất định phải tại 3 giây đồng hồ thời gian bên trong tay không tấc sắt đem người nam nhân trước mắt này giết chết. Đây cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hải tặc lãnh tụ đối với mình bảo an luôn. Luôn rất lợi hại coi trọng, hắn chỗ bố trí đưa đây hết thảy cơ hồ không có lỗ thủng có thể chui. Bởi vì không có người có thể tại 3 giây đồng hồ thời điểm tay không tấc sắt giết chết hắn. Nhưng là làm không được cũng muốn làm. Ivan biết rõ trước mặt nam nhân này đáng sợ. Ivan thực sự không muốn nhìn thấy những cái kia tàn khốc cuối cùng buông xuống đến chính mình vợ con trên thân, cho nên Ivan chỉ có đem nam nhân này giết chết. Ivan rất lợi hại, nhát gan, rất sợ chết, nhưng là luôn có ít thứ là so sinh mệnh càng thêm quý giá. Nó đáng giá một người nam nhân lấy đánh đổi mạng sống làm đại giá qua tranh thủ. Ivan ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống hải tặc lãnh tụ bên hông. Tại thời khắc này, Ivan biết mình nên làm như thế nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.